với tay vào túi quần lấy ra mấy tờ tiền đưa ra trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net